trùng sinh lần nữa vẫn yêu chàng. Chương 19, manh mối 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lục Khôn trói tên gác cổng Trúc Canh Hy để lại, nhốt hắn trong căn nhà bỏ hoang, trong cung bao nhiêu tai mắt, để hắn ở đây là tốt nhất. Trở lại Khôi Minh cung, Tạ Lục Khôn đã thấy Trúc Dạ Ưng chờ sãi nhị gia. Trúc Dạ Ưng cúi người, "Huynh vất vả rồi." Tạ Lục Khôn vỗ vai Trúc Dạ Ưng. Tạ Lục Khôn đi vào phòng, Trúc Dạ Ưng theo sau. Xác định không có ai bên ngoài, Trúc Dạ Ưng mới lên tiếng. "Bên Hy Nhân đệ đã tra được gì?" Tạ Lục Khôn thuật lại suy tính của hắn với Trúc Thanh Hy cho Trúc Dạ Ưng nghe. Sau đó liền lên kế hoạch, ban ngày phủ nội vụ đông người ra kẻ vào, không thể hiên ngang đi đến kiểm tra được. Đêm nay chúng ta hẵng hành động, thần đã rõ. Tạ Lục Khôn ngồi trong thư phòng bắt đầu sắp xếp lại thông tin. Hạ Hoàng không phải nhân vật thường xuyên ra vào cung, hắn và người của phủ nội vụ cơ hồ không có mối liên hệ. Họ hàng hay hàng xóm đều không phải. Mặt khác, một công công như Hậu Bì thì lấy đâu ra lá gan để trộm đồ của triều đình, trừ phi còn có kẻ khác nhúng tay vào. Tạ Lục Khôn đang mải mê suy nghĩ, tiểu đậu mè bay đến đậu trên bàn trước mặt hắn. Phía Trúc Thanh Hy có tin mới, Tạ Lục Khôn nhanh chóng rút thư ra đọc. Trịnh gia, Kim gia đã từng tham gia buổi đấu giá. Tạ Lục Khôn vò tờ giấy, đưa tay day day chán. Trịnh Quốc Dũng, Kim Thiên Dự, một người là bố chánh sứ, một người là trưởng quan đô sát viện, cả hai đều là cận thần của vua. Mộng Diễm lâu hoạt động mờ ám được một thời gian, nhưng quan viên triều đình mắt nhắm mắt mở không dâng tấu sớ lập ban điều tra, xem ra phụ hoàng đã cơ hồ nhìn ra trong triều có người muốn giấu giếm nên mới giao việc này cho mình hắn xử lý. Tạ Lục Khôn cảm thán, nước đi này của Hoàng A Mã quả thực anh minh, một mũi tên trúng hai đích. Vừa có thể tra ra gian thần, vừa đánh giá được năng lực của hắn. Đêm đến, Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng tới trước phủ nội vụ. Hai người mặc trang phục của thị vệ nội cung, mũ đội thấp che khuất gương mặt. Trúc Dạ Ưng bước đến trước mặt hai tên canh cửa nói. Đến giờ đổi ca rồi. Một trong hai tên lên tiếng. Nhanh vậy sao, vậy tụi ta về trước. Chờ hai tên lính kia đi, Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng tiếp tục ẩn mình vào bóng đêm chờ hai tên khác đến thay ca. Hai tên mới đến nhìn quanh không có ai liền mở miệng cằn nhằn. Bọn này lại bỏ đi đâu rồi? Một lũ biếng nhác, quá, Trúc Dạ Ưng ném mê dược Trúc Thanh Hy điều chế vào hai tên lính, chúng lập tức thiếp đi. Tạ Lục Khôn ngồi xổm trước cửa nhìn vào ổ khóa, loại khóa này tốt hơn hết là đừng dùng, vì dùng cũng chẳng có tác dụng. Hắn lấy hai cây kim trong ống tay áo, nhẹ nhàng đưa vào ổ khóa, di chuyển ngang dọc vài lần. Cạch, đã mở khóa thành công. Cả hai đi vào, bên trong đầy ắp các cống phẩm quý hiếm. Tạ Lục Khôn đi đến giá sách tìm thông tin các vật phẩm. Thời gian mùng 2, tháng Dậu, nước cống phẩm Anh Quốc, vật cống phẩm, đồng hồ vàng, vật được công phẩm chỉ mới 2 tháng trước, thông tin còn lại khớp với lời kể của Trúc Thanh Hy. Tạ Lục Khôn tìm tới vị trí đặt vật phẩm, chiếc đồng hồ Trúc Thanh Hy miêu tả không biến mất mà vẫn còn ở đây, hắn cầm đồ lên ngắm nghía. Tay miết lên bề mặt đồng hồ, gõ gõ vài tiếng. Là giả, Tạ Lục Khôn ghé sát ánh nến lại gần những viên đá quý được đính trên đồng hồ, không trong suốt không lấp lánh, đây chỉ là thứ đồ trang trí rẻ tiền. Hắn cất vật lại vị trí cũ, quay sang nói với Trúc Dạ Ưng. Tất cả đều là giả, đích thị vật thật nằm ở Mộng Diễm lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Dạ Ưng gật đầu đồng tình, đã có đáp án, chúng ta lui thôi. Trở về Khôi Minh cung, Tạ Lục Khôn gác tay lên bàn đăm chiêu suy nghĩ. Trịnh gia, Kim gia, Hậu Bì công công, Hạ Hoàng, Lý Miêu, cống phẩm bị tráo đổi, tất cả các manh mối đang dần được hợp lý hóa. Gom những người này tra hỏi cùng một lúc chắc chắn sẽ vạch trần được mọi chuyện. Tạ Lục Khôn ra hiệu cho Trúc Dạ Ưng ngồi xuống gần mình. Trước mắt chúng ta cần một người chuyên về các vật phẩm xuất xứ từ Tây Dương đứng ra xác định cống phẩm ở nội vụ phủ là giả. Thần lập tức đi tìm. Trúc Dạ Ưng nghiêm túc nhận lệnh, ta sẽ gửi tin cho Hy Nhân, khi nào đủ 3 người chúng ta sẽ bàn kế hoạch cụ thể. Bố chánh sứ, phụ trách các vấn đề tài chính, hành chính như thuế khóa, đinh điền, đê điều, hộ tịch lẫn trọng trách truyền đạt chính sách và chủ trương của triều đình. Trưởng quan đô sát viện, cơ quan tối cao trực thuộc sự điều hành từ nhà vua, giám sát hoạt động của quan lại và việc thi hành luật pháp. Tháng Dậu, tháng 8, cách chương.